Binh Vương Triệu Đông, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tóc vàng gấp gáp không thể nhịn được quát lên một tiếng, mẹ kiếp ai vậy? Quay đầu liền thấy một nắm đấm nhanh chóng phóng đại trước mắt, ngay sau đó bụng lại trúng một quyền. Không đợi hắn đau đớn hô ra tiếng, dưới chân nhẹ nhàng, đã bị người ném qua vai. Theo một tiếng ầm ầm, kính chắn gió ô tô cách đó không xa trong nháy mắt nổ tung, tên tóc vàng kêu thảm thiết ngã xuống đất. Toàn bộ động tác của Triệu Đông không hoa lệ, thậm chí đơn giản đến thô bạo. Nhưng thường thì cách tiếp cận càng thô bạo càng có thể khiến lòng người sợ hãi. Thừa dịp mọi người ngây người, anh chen chúc trong đám người, đỡ Mạnh Kiều dậy. Không sao chứ, đứng đằng sau tôi, không có lời khách sáo dư thừa, chỉ dùng một câu đã khiến Mạnh Kiều đỏ hốc mắt. Cô liều mạng gật đầu, tim cũng theo đó nhảy đến cổ họng, quả nhiên là Triệu Đông, anh thật sự đã tới. Biến cô tới quá đột ngột, chỉ có anh Ngũ trước tiên phục hồi tinh thần lại. Cùng lão tử anh hùng cứu mỹ nhân, mẹ nó, giết chết cho tao. Dựa theo một tiếng giận dữ của hắn, mấy tiểu đệ đồng thời ra tay. Một tên côn đồ trực tiếp ra quyền, Triệu Đông không né không tránh, bàn tay nhấc lên nghênh đón. Động tác của anh không nhanh, lại căn bản không cho tên côn đồ cơ hội né tránh, chuẩn xác bóp cổ tay đối phương, sau đó mạnh mẽ kéo về phía sau. Ngay sau đó vận thế, nâng vai, vừa vặn đâm vào ngực đối phương. Tên côn đồ kêu lên một tiếng đau đớn, ôm bả vai bay ngược ra. Một tên côn đồ khác sau đó đánh lén, kết quả sau lưng Triệu Đông giống như có một đôi mắt dài, một khuỷu tay đánh nghênh đón, hỗn hợp máu mũi chảy dài cùng một tiếng kêu rên, tên đó ngồi xổm không dậy nổi. Mạnh Kiều ngây ngốc sững sờ tại chỗ, không phải cô chưa từng thấy qua đàn ông đánh nhau, nhưng đơn thuần như Triệu Đông vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hoặc là xuất quyền, hoặc là đá chân, không có chút động tác dư thừa nào, thậm chí ngay cả mỗi một bước chân đều vừa vặn, mỗi lần ra tay tất nhiên kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Nếu phải mô tả, đó là ngắn gọn, trực tiếp, hiệu quả. Không đến nửa phút đồng hồ, toàn bộ đám tay chân mà anh Ngũ mang đến đều bị hạ. Khiếp sợ thì đâu chỉ có một mình Mạnh Kiều, một đám bảo vệ xa xa đang xem cuộc chiến đã sớm hoàn toàn trợn tròn mắt. Ban đầu bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Chờ đến khi nhận ra người này là Triệu Đông, cơ hồ kinh hãi rớt cằm. Tất cả mọi người đều biết bản lĩnh của Triệu Đông không tệ, nhưng không nghĩ tới anh có thể đánh như vậy. Quan trọng nhất, không phải hôm qua anh bị cảnh sát bắt sao? Sao có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa lá gan của anh cũng lớn, ngay cả loại chuyện nhàn rỗi này cũng dám quản. Anh Ngũ đó là người nào? Đại côn đồ nổi danh Thiên Châu, vẫn là bởi vì đánh một tên không có mắt thành người thực vật. Trong đó ánh mắt Tôn Mập âm độc nhất, bóng lưng nhìn về phía Triệu Đông cũng tràn đầy ghen tị cùng ảo não. Anh ta điên cuồng tưởng tượng, nếu như vừa rồi bóng lưng ngăn cơn sóng dữ này là anh ta, khẳng định có thể chinh phục Mạnh Kiều ngay tại chỗ. Nhưng đáng tiếc vừa rồi thời điểm đối mặt anh Ngũ, anh ta là người đầu tiên kinh sợ. Thế nên hiện tại Triệu Đông biểu hiện anh dũng ra, giống như là một cái tát vang dội, hung hăng tát vào mặt anh ta. Chấm, một khắc nào đó, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, bầu không khí quỷ dị yên tĩnh. Tên vô dụng, đều cút về cho tao, cách chương.